từng bước nói, ai cung cấp tin tức hữu hiệu nhất, người đó có thể ly khai quặng mỏ. Lữ Nguyệt Đồng hét lớn một tiếng, miễn cho những người này bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận không dứt. Nàng trước chỉ hướng một nam nhân tóc tai rối bời, gầy như que củi. Lữ tiểu thư, ngươi trước biết được trình tự đào quán của chúng ta a? Nam nhân kia cũng không gấp, chậm rãi nói. Bởi vì linh thạch vừa từ trong nham thạch đào đi ra là độc tính lớn nhất. Chúng ta lấy linh thạch ra cũng không lập tức đặt ở bên trong xe chở quán, mà là sẽ thả ở trên đất một đêm, ngày hôm sau mới vận chuyển linh thạch đi ra. Bất quá, gần đây một thời gian ngắn ta phát hiện linh thạch một ngày trước đào lên ở sáng sớm ngày thứ hai vận chuyển, lại thiếu đi gần một nửa. Chính là như vậy. Không sai. Những người khác cũng bảy mồm tám lưỡi thảo luận, nhưng tin tức bị người đoạt trước tiên nói rồi. Bọn hắn chỉ có đôi mắt trông mong nhìn xem Lữ Nguyệt Đồng, hy vọng xa vời lấy nàng có thể mềm lòng toàn bộ miễn xá bọn chúng. Lữ Nguyệt Đồng cũng không để ý gì tới những người này, mà là hướng Hàn Triết Thao cùng Lữ Nguyệt Đồng nói. Chiếu cái này xem ra là có người vụng trộm ở nửa đêm đem linh thạch vận ra khỏi quặng mỏ. Hừ. Toàn bộ quặng mỏ chỉ có một cửa vào, mà bên ngoài lại có trận pháp phòng ngự. Một năm chỉ có thể vào ra một lần. Cho dù có người trộm khoáng thạch cũng vận chuyển không ra đi. Hàn Triết Thao đem tay bãi xuống. Huống chi những dân đen này lại không có không gian pháp khí. Mỗi ngày từ trong quặng mỏ đi ra đều đem khoáng thạch tập trung nộp lên. Căn bản không có nơi có thể tàn trữ. Nếu như nói trộm tàn trữ trong sơn động mà nói, đây không phải là uổng phí khí lực sao? Lâm Lạc nghĩ nghĩ nói. Thực sự chỉ có một cửa vào. Nói nhảm, nếu có cửa vào thứ hai cũng sẽ lập tức ngăn chặn. Hơn nữa, nếu có cửa ra vào như vậy tồn tại, những thợ mỏ này không phải đều muốn chạy trốn rồi sao? Hàn Triết Thao khinh thường liếc nhìn Lâm Lạc, rất có ý cười nhạo. Lâm Lạc mặc kệ hắn. Ít nhất trước mắt Lữ gia đối với hắn không tệ. Hắn bày mưu tính kế cũng là cần phải. Chỉ là hướng Lữ Nguyệt Đồng nói. Cái quặng mỏ này có lẽ trước kia chỉ có một đường ra. Nhưng trải qua nhiều năm đào móc như vậy, nói không chừng có thể có thay đổi gì cũng không nhất định. Hơn nữa, không nhất định là người ở bên trong phát hiện. Người ở phía ngoài đối với linh thạch mỏ mới thật sự là nhìn chằm chằm. Nói không chừng đã bị bọn hắn đào ra một mật đạo, âm thầm ăn cắp linh thạch thì sao? Con mắt của Lữ Nguyệt Đồng không khỏi sáng ngời. Cái này phi thường có khả năng. Cái kia chẳng khác gì là Lữ gia đang giúp những người này khai thác. Bọn hắn chỉ cần mang đi là được. Hoàn toàn là không làm mà hưởng. Chê cười. Ở đây bốn phía có bố trí trận pháp. Cho dù là tu vi huyễn linh cảnh cũng không thể xông vào. Cao thủ huyền linh cảnh trở lên tiến vào cũng sẽ kích động trận pháp. Nhưng gia tộc chưa từng có thu được phương diện cảnh cáo này. Hàn Triết Thao y nguyên biểu hiện ra thập phần khinh thường. Lữ Nguyệt Đồng vốn là nhìn hắn không thuận mắt thấy hắn chỉ là đâm thọc không có đề nghị tốt gì, lập tức giận quát. Cút đi ra ngoài ngay cho lão nương, trông thấy ngươi liền phiền. Hàn Triết Thao tức giận tới mức hừ hừ. Nhưng tính tình của Lữ Nguyệt Đồng hắn cũng biết rõ, nhưng lại không dám nói gì. Hất lên tay áo xoay người rời đi. Nhưng chưa có chạy ra bao xa, trên mặt của hắn liền hiện lên cười lạnh. Kỳ thật hắn cũng nhận đồng cách nghĩ của Lâm Lạc. Nhưng gia tộc phái hắn và Lữ Nguyệt Đồng cùng đi điều tra việc này, tự nhiên có ý tứ để cho hắn cùng với Lữ Nguyệt Đồng tranh giành cao thấp. Nếu hắn biểu hiện nổi bật, gia tộc sẽ thay hắn hướng Lữ gia cầu thân. Bởi vậy, hắn biểu hiện ra đối với cách nhìn của Lâm Lạc chẳng thèm ngó tới. Nhưng quay đầu lại lập tức chỉ huy một nửa quân sĩ hắc sát quân thuộc về hắn. Vòng quanh phạm vi trận pháp này bao trùm tiến hành tìm tòi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 626 mánh khó. 2. 3 ngày sau. Hàng thiếu, chúng ta phát hiện một địa phương khả nghi. Một gã quân sĩ phái đi ra tiến hành sưu tìm hồi báo nói. Hàng Triết Thao không khỏi thần sắc phấn chấn nói. Nhanh chóng dẫn ta đi qua. Cái linh thạch giảm sản lượng này có hại, không chỉ là Lữ gia, ngay cả Hàng gia bọn hắn cũng nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Hơn nữa, cái đả kích này nếu so với Lữ gia lớn hơn rất nhiều. Bởi vì bọn họ thông qua Lữ Tam biến cắt xén linh thạch. Số lượng đến được 2.000 khối. Mỗi tháng số lượng linh thạch nhập sổ vẫn còn ở phía trên Lữ gia. Quân sĩ kia dẫn Hàng Triết Thao đi vào một đường sông, phụ cận còn đứng mấy người. Có gì khả nghi? Hàng Triết Thao chắp tay hỏi. Hồi bẩm Hàng thiếu. Tối hôm qua ta ở chỗ này tuần tra. Đã từng chứng kiến ba bóng người từ nơi này bay qua. Thuộc hạ không có thể đuổi theo. Nhưng phát hiện ở trong nước sông có chấn động khác thường. Liền vào nước tìm tòi. Không nghĩ tới lại có một mạch nước ngầm tồn tại. Một tên binh sĩ hồi đáp. Chuyện này có thể lớn. Thuộc hạ phát hiện khác thường liền gọi đến những người khác cùng một chỗ điều tra. Cũng hướng Hàng thiếu hồi bẩm tình huống. Rất tốt. Trong nội tâm Hàng Triết Thao cực kỳ vui mừng. Ở sự tình này nếu như hắn làm được xinh đẹp. Như vậy lão tổ gia tộc sẽ đích thân thay hắn hướng Lữ gia cầu thân. Đây là một cái tỏ thái độ. Nếu Lữ gia không chịu đáp ứng mà nói. Cái kia quan hệ hai nhà Lữ. Hàng sẽ xuống đến băng điểm. Nghĩ tới tràng cảnh có thể đem Lữ Nguyệt Đồng áp dưới thân cuồng dâm. Hàng Triết Thao cũng cảm giác hạ thân có chút cứng ngắc. Nữ bạo long này từ trước đến nay đối với hắn hô hô quát quát. Không có tức giận. Tuy Hàng Triết Thao một mực cười theo. Nhưng trong nội tâm sẽ không nhớ hận mới là lạ. Hắn mở lĩnh vực ra. Trượt vào trong nước. Không có lặn xuống bao lâu liền thấy được một mạch nước ngầm. Sâu kín không biết thông tới đâu. Hàng Triết Thao theo mạch nước ngầm tiến lên. Sau lưng thì là những binh sĩ hắc sát quân kia. Ở trong sông du động không thể cùng tốc độ bình thường so sánh. Gần nửa canh giờ sau. Đỉnh đầu đột nhiên hiện ra không gian. Bọn hắn nhao nhao trồi lên mặt nước. Đây là một hang động trong nước. Bọn hắn lại đi một hồi, phía trước cũng rất nhanh biến thành tử lộ. N. Ánh mắt Hàng Triết Thao quét về phía một tảng đá lớn. Theo tay vung lên. Cự thạch liền lăng không di dời. Hiện ra một cái thông đạo mới. Ha ha ha, thì ra là thế. Hắn cười ha hả. Từ nơi này lại đi về phía trước. Rất nhanh liền tiến vào khu vực khai thác mỏ. Trên đường đi có thể chứng kiến rất nhiều linh thạch còn khảm bên trong nham thạch. Đang tản ra linh khí nồng đậm. Lại để cho chút ít binh sĩ hắc sát quân sau lưng Hàng Triết Thao kia đều là nguyên một đám hô hấp dồn dập lên. Nếu không phải cố kỵ Hàng Triết Thao chính là huyễn linh cảnh cao thủ. Bọn hắn thậm chí cũng có ý trước tiêu diệt Hàng Triết Thao. Lại cuốn một chuyến cao chạy xa bay. Bọn hắn gia nhập hắc sát quân không phải là vì linh thạch sao? thân là linh cảnh cao thủ, cái nào không phải trải qua trắc trở nặng nề, ai lại có thể thực sự an phận? Cái nào không muốn lại tăng một tầm tiến vào huyền linh cảnh, huyền linh cảnh? Đừng nói huyền linh cảnh, chỉ cần đi vào huyền linh cảnh địa vị sẽ tăng nhiều. Chúng ta theo đường cũ trở về. Hàn Triết Thao lộ ra một vòng tươi cười đắc ý. Hàn thiếu, không đem chuyện này thông tri cho Lữ thống lĩnh sao? Đường cũ phản hồi, sau khi ra mặt nước ngầm dưới mặt đất, một gã quân sĩ hướng Hàn Triết Thao hỏi. Không cần, chỉ là mấy miêu tặc bản thiếu gia sẽ đến nắm bắt. Hàn Triết Thao lộ ra vẻ kiêu ngạo. Nếu là thông tri Lữ Nguyệt Đồng, như vậy công lao sẽ chia đều, vậy Hàn gia cầu thân là đừng nghĩ nữa. Những binh sĩ hắc sát quân kia tuy cảm thấy chuyện lớn như vậy, không hướng Lữ Nguyệt Đồng bẩm báo thoáng một phát mà nói có chút không ổn. Nhưng Hàn Triết Thao là Hàn gia đại thiếu. Hắn đã nói như vậy ai dám nghịch ý hắn? Không sợ bị hắn làm khó dễ sao? Hơn nữa, Hàn Triết Thao cũng có tu vi huyễn linh cảnh. Ở trong phạm vi thế lực Lữ Thành cơ hồ không có đối thủ. Cũng xác thực không cần gánh trách nhiệm gì. Hiện tại nên đi nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, buổi tối chính là thời điểm các ngươi kiến công lập nghiệp. Hàn Triết Thao hướng mấy người bắt đầu thổi phồng, công lao lớn như vậy, người càng ít mọi người phân đến tự nhiên cũng càng lớn. Linh thạch bị trộm quan hệ trọng đại. Nếu thành công bắt được kẻ trộm, không tránh khỏi được Lữ gia trọng thưởng. Người tham dự càng thiếu, mỗi người lấy được ban thưởng tự nhiên cũng càng phong phú. Đạo lý kia tất cả mọi người đều hiểu, lập tức nhân tâm phấn chấn, ước gì ban đêm đến nhanh một chút. Ban đêm, Hàn Triết Thao cố ý nói muốn dẫn người tuần tra ban đêm. Dùng lấy cớ này mang binh đi tới bờ sông bố trí mai phục. Hắn tổng cộng dẫn theo 7 tên thủ hạ. Thực lực cao nhất là không linh cảnh đỉnh phong. Nhưng hắc sát quân mỗi người kinh nghiệm sa trường, chiến lực bưu hãn, lại có trận pháp đánh hợp kích. 7 người có thể chiến 14 võ giả cùng giai. Một lúc lâu sau, chỉ thấy 11 đạo thân ảnh thừa dịp cảnh ban đêm mà đến. Mỗi một cái đều là linh cảnh chí cường giả. Điểm ấy theo bọn hắn có thể trên không trung phi hành liền biết. Hàn Triết Thao có chút cảm giác bất an. Ban ngày nghe thủ hạ quân sĩ nói đối phương chỉ có 3 người, nhưng bây giờ đạt đến 11 cái. Bất quá nghĩ đến hắc sát quân cường đại, tâm tình của hắn liền lập tức bình tĩnh trở lại. 7 hắc sát quân liền có thể cuốn 14 cao thủ cùng giai. Lại có hắn là huyễn linh cảnh cao thủ. Tuy dùng ít địch nhiều, nhưng vẫn là đám bọn hắn càng có phần thắng. Còn nữa, càng như vậy lại càng có thể thể hiện ra năng lực của Hàn Triết Thao hắn. Nghe ta hiệu lệnh. Hàn Triết Thao dùng thần thức truyền âm, hướng 7 tên thủ hạ nói. Chuẩn bị xuất kích. Xoét xoét xoét. 8 người đồng thời nhảy ra, ngăn cản đường đi của đối phương. Không tốt. Có mai phục. 11 người kia đồng thời kinh hô. Rất có tư thế loạn thành một đoàn. Lại để cho trong nội tâm Hàn Triết Thao đại định chỉ là loại ô hợp, không đáng nhắc đến. Đạo tặc lớn mật, ngay cả linh thạch của chúng ta cũng dám trục lợi, còn không mau thúc thủ chịu trói. Bạn thiếu gia có thể cho các ngươi một thống khoái. Hàn Triết Thao lạnh lạnh nói ra. Nếu hắn nói mau cút mà nói, vậy đối phương có tật giật mình, thật là có khả năng quay đầu bỏ chạy. Dù sao nơi này chính là phạm vi thế lực của Lữ gia. Tuy Hàn Triết Thao ló đầu ra chỉ có 8 cái, nhưng xung quanh nói không chừng có 80 cái. 800 cái rồi. Nhưng Hàn Triết Thao mở miệng muốn người ta rửa sạch cổ nhận lấy cái chết, cái này ngược lại khơi dậy sát tính những người này. Vạn nhất bọn hắn chỉ là vừa phát hiện tình huống này, cái kia chỉ cần giết bọn chúng, bí mật này liền có thể tiếp tục bảo trì xuống. Nếu không đưa tới Lữ gia đuổi giết bọn hắn phải ngàn dặm lưu vong rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 627 xảy ra chuyện lớn. Tiểu Bạch Kiểm kia khẩu khí thật lớn, lão tử cũng không phải dọa là đi đâu. Những người kia đoạt ra đến một đại hán dáng người cường tráng. Trên mặt có một vết sẹo từ mắt trái thẳng đến khóe miệng. Khí tức toát ra cũng đạt tới huyễn linh cảnh. Hiển nhiên là thủ lĩnh nhóm người này rồi. Linh cảnh chí cường giả bị bất luận vết thương gì đều có thể khép lại. Nếu lưu lại vết sẹo chỉ có hai khả năng, thứ nhất, đó là hắn cố ý lưu lại, muốn cho mình một cái ngư bức, thứ hai, người đã thương hắn hoặc là linh khí có được uy năng lĩnh vực đặc thù, khiến cho miệng vết thương không cách nào khép lại. Loại tình huống thứ hai sẽ càng nhiều một chút. Chỉ cần võ giả tu luyện một ít công pháp đặc thù liền có thể làm được. Không phải nói tu vi cao thâm là có thể khu trục. Thậm chí cần linh dược thập phần trân quý mới được. Tuy không hiểu được tình huống mặt thẹo này là như thế nào, nhưng trên mặt có một vết sẹo lớn như vậy, không duyên cớ lại gia tăng cho hắn rất nhiều lệ khí. Vết sẹo hiện ra thịt lồi tanh hồng. Nhìn về phía trên vừa chán ghét vừa dữ tợn, đủ để dọa rất nhiều người tâm trí không kiên định. Hàn Triết Thao hừ lạnh một tiếng, giơ tay phải lên. Trong tay đã nhiều hơn một cây thước màu xám tro, dùng linh lực bản thân xông kích lên, khí linh lập tức sống lại. Hóa thành một đầu mảnh hổ dương nanh múa vuốt, mọc ra một đôi cánh lớn. Hắn là hậu đại được coi trọng nhất Hàn gia, tự nhiên sẽ được ban cho linh khí. Hơn nữa lòng dạ hắn cực kỳ thâm trầm, lúc trước cùng Lâm Lạc giao chiến rơi vào hạ phong cũng không có sử dụng. Cái linh khí này có thể nói là ác chủ bài của võ giả, tự nhiên phải phát ra nội tác dụng kỳ binh. Các huynh đệ, giết tiêu diệt bọn hắn. Mặt thẹo lệ quát một tiếng, 10 người phía sau hắn nhao nhao vọt ra, hướng binh sĩ hắc sát quân giết tới. Song phương lập tức triển khai kịch chiến, mà tướng đối tướng, binh đối với binh, Mặt thẹo tự nhiên đón nhận Hàn Triết Thao. Chính như Hàn Triết Thao suy nghĩ, nhân số một phương bọn hắn tuy ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng thắng ở phối hợp tinh diệu, xa không phải những đám ô hợp kia có thể so sánh. Bất quá, dù sao những đạo phỉ này nhân số thêm nữa, ở trong thời gian ngắn vẫn là phương đạo phỉ chiếm cứ ưu thế. Nhưng nhất cổ tác khí, lại hai suy ba kiệt. Chờ bọn hắn bút đồng thoáng qua một cái, thế cục sẽ lập tức đảo ngược. Hàn Triết Thao xem qua liền yên lòng, chuyên tâm cùng trùm thổ phỉ kia giao thủ. Kỳ thật dùng lực lượng của hắn vẫn không thể hoàn toàn phát huy ra uy năng linh khí, nhưng y nguyên có thể thôi phát đến trình độ huyễn linh cảnh đỉnh phong. Cái này tương đương với là hai đánh một. Hơn nữa còn là có một gã huyễn linh cảnh đỉnh phong. Siêu cấp cao thủ không sợ bất cứ thương tổn gì. Nhưng Mặt thẹo rõ ràng còn là huyễn linh cảnh hậu kỳ cường giả. Tuy bị đè nặng đánh đã rơi vào hạ phong, nhưng hắn lại vô cùng hung hãn. Rõ ràng còn nhiều lần đoạt công, rất có cách nghĩ đuổi giết Hàn Triết Thao cưỡng đoạt linh khí. Bản thiếu gia nghĩ tới, ngươi là thủ lĩnh Ma La Cương của Sơn Tạc Ngọc Thanh Sơn a. Hàn Triết Thao cười ha ha. Ngươi đã từng cướp qua thương đội Lữ gia. Không tệ, không tệ, đợi bản thiếu gia bắt giữ ngươi, đây chính là một cái thiên đại nhân tình. Đúng vậy, cái kia xác thực là lão tử làm, còn gian chết một đại mỹ nữ Lữ gia. Không hổ là nữ nhân đại thế gia, ngay cả phía dưới chật hẹp cũng tuyệt không thể tả, hết đến lão tử sướng chết rồi. Đáng tiếc bị lão tử một cái không cẩn thận làm cho chết khô, bằng không thì thật đúng là muốn một mực lưu lại. Ma La Cương vừa vặn giống như nhớ tới một sự tình đắc ý, cạc cạc cạc cười rộ lên. Hắn ngược lại không phải cố ý nói lời thô tục, mà là muốn mượn cái này chọc giận Hàn Triết Thao, làm cho đối phương lộ ra sơ hở sau có thừa dịp. Nhưng mà đây cũng chỉ là hắn một bên tình nguyện. Hàn gia cùng Lữ gia vốn là đồng sàng dị mộng, Hàn Triết Thao há lại sẽ để ý. Bất quá, nhớ tới mỹ nữ bị bắt Lữ gia kia là cô của Lữ Nguyệt Đồng, cũng có một bộ ngực ngạo nhân. Nghĩ vưu vật như vậy lại bị Ma La Cương chà đạp đến chết, Hàn Triết Thao không khỏi có chút tiếc nuối cùng hâm mộ. Sau nửa canh giờ, Hắc Sát quân phối hợp trận pháp liền thể hiện ra tinh diệu, đem 10 tên phỉ tặc hoàn toàn vây khốn. Nhiều lắm là chỉ nửa canh giờ nữa có thể tiêu diệt đối thủ. Tuy Ma La Cương còn hy vọng xa vời đợi lực lượng khí linh hao hết lại tiêu diệt Hàn Triết Thao, thu hoạch một kiện linh khí vô cùng quý giá, một mực cắn răng chèo chống. Nhưng Hàn Triết Thao chỉ là nuốt vào một khỏa đan dược hồi phục linh lực liền để cho hắn triệt để đoạn đi ý nghĩ này. Đợi cho khí linh lần thứ hai tỉnh lại, Ma La Cương không chút do dự xoay người bỏ chạy. Căn bản không thèm để ý mấy tên thủ hạ kia của hắn. Hàn Triết Thao hơi do dự một chút, lập tức phi thân truy kích. Lưu lại 10 người cũng chỉ là cá con. Nếu để cho trùm thổ phỉ Ma La Cương này chạy thoát, phần chiến tiếp này của hắn sẽ giảm bớt đi nhiều. Xíu, ù, xíu, ù. Hai đạo nhân ảnh một trước một sau ở trong núi sâu bay vút. Tuy Ma La Cương chạy trước, nhưng bởi vì lúc trước ăn linh khí trọng kích, dĩ nhiên bị thương không nhẹ. Tốc độ cũng giảm xuống không ít. Rất nhanh đã bị Hàn Triết Thao đuổi theo. Nhưng Ma La Cương không ham chiến chút nào. Mỗi lần đều là hư ứng mấy chiêu sẽ mượn lực, khiến cho bọn hắn cách chiến đoàn càng ngày càng xa. Ngươi trốn không thoát. Hàn Triết Thao lạnh lạnh nói ra. Ngoan ngoãn nghe lời nhận lấy cái chết, có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Ma La Cương thân là thổ phỉ, tự nhiên có cổ bướng bỉnh chi khí, gặp không có khả năng thoát khỏi Hàn Triết Thao, lập tức cũng khơi dậy lệ khí của hắn. Nói cho cùng ngạo khí cũng không phải đặc quyền thuộc về đệ tử thế gia, hắn cũng có. Bất quá, lá bài tẩy của hắn là giết địch tổn thương mình, bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không vận dụng. Đừng nhìn hắn bây giờ là lão đại, nhưng toàn bộ nhờ thực lực hắn cường đại trấn áp. Giống như bị chó săn vây quanh sư tử mạnh mẽ, một khi lộ ra vẻ mệt mỏi, tiếp theo sẽ bị thủ hạ vây giết mà chuyển biến thành. Dù sao làm sơn tặc nhiều năm như vậy là đã đoạt không ít thứ tốt, mà 89/10 đều ở trong tay của hắn. Nhưng mà nơi này cùng địa phương giao chiến lúc trước cũng không cách quá xa. Nếu như có thể giết chết Hàn Triết Thao, hắn thân chịu trọng thương thì như thế nào? Tùy tiện tìm sơn động trốn vào trong đó, người Lữ gia căn bản không thể nào tìm được hắn. Về sau hắn có thể mang theo linh khí viễn độn, tiến vào trong Ngọc Thanh Sơn. Dùng địa hình đặc thù chỗ đó căn bản không sợ Lữ gia trả thù. Phải biết rằng hắn là cưỡng gian rồi giết chết cả tộc nhân trực hệ của Lữ gia, còn không phải sống hảo hảo hay sao? Hắn nghĩ vậy liền sinh ra nhẫn tâm. lúc này từ trong không gian đan điền lấy ra một quả hình cầu toàn thân hiện đầy gai nhọn màu đen. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 628 rời xa nước xoáy. 1. Ba thoáng một phát, hắn đem viên cầu màu đen đập vào trái tim của mình, dùng máu huyết quán chú viên cầu này. Lúc này sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Máu huyết nơi trái tim ẩn chứa tánh mạng bổn nguyên của võ giả. Sinh sinh rút ra máu huyết. Đây chính là sự tình vô cùng thống khổ. Sắc mặt Hàn Triết Thao cũng trở nên thận trọng lên. Viên cầu hút máu huyết của Ma La Cương lập tức lộ ra vẻ bành trướng. Từ cỡ viên bi biến thành cỡ nắm tay lớn nhỏ. Nhan sắc cũng trở nên tanh hồng. Lộ ra một cổ khí tức để cho hắn tim đập nhanh. Tật! Ma La Cương lệ quát một tiếng, bi đen chém ra, hướng Hàn Triết Thao tật bắn mà đi. Hàn Triết Thao quá sợ hãi. Hắn nguyên muốn hiến tế tánh mạng tinh hoa hoàn toàn kích hoạt khí linh. Nhưng bây giờ căn bản không có nhiều thời giờ cho hắn như vậy. Chỉ có thể vội vàng chém linh khí ra đón chào. Nhưng mà uy năng viên cầu này quả thực cổ quái. Vậy mà xuyên thấu linh khí cùng song trọng lĩnh vực mà Hàn Triết Thao bố trí xuống. Trực tiếp oanh đến trên người của hắn. A! Hàn Triết Thao kêu thảm một tiếng. Tuy hắn toàn lực ngăn cản. Nhưng cũng chỉ là đem viên cầu đụng lệch ra một chút. Vốn là bắn về phía trái tim ở lồng ngực của hắn. Nhưng bây giờ là rơi xuống hạ thân. Một mảnh huyết quang vẩy ra. Giữa háng hắn cũng xuất hiện một cái lỗ thủng trong suốt. 3. Viên cầu ầm ầm vỡ vụn. Hóa thành vô số mảnh vỡ kích xạ nhập trong cơ thể. Cắt nát nội tạng hắn thành từng mảnh. Trước mắt Hàn Triết Thao tối sầm, thiếu chút nữa trực tiếp đau chết đi qua. Nhưng hắn biết rõ nếu bất tỉnh mà nói. Cái kia cũng đừng nghĩ lại tỉnh lại rồi. Cắn răng một cái. Toàn lực tế ra tánh mạng tinh hoa. Uy năng của linh khí lập tức bạo tăng. Bước qua cánh cửa huyền linh cảnh đi vào huyền linh cảnh. Oanh! Linh xích phun ra một đạo thạch kiếm chỉ một lần liền đuổi giết Mã Ngọc Cương thành cạn bã. Mặc dù giết địch nhân. Nhưng sắc mặt Hàn Triết Thao lại không hề vui mừng. Hắn phát hiện lĩnh vực chi lực của mình căn bản không cách nào trợ giúp hắn khôi phục thương thế. Vội vàng ăn đan dược bảo vệ tánh mạng. Nuốt vào 7-8 khỏa linh đan vô cùng trân quý. Lúc này hắn mới cảm giác được thương thế không có lại lan tràn. Nhìn xem lỗ thủng giữa đũng quần kia. Hàn Triết Thao phát ra một tiếng gào thét giống như dã thú. Lão tử không có kê kê rồi chim ý mơ, u, vinh, quy quy. Khi Lâm Lạc thấy được Hàn Triết Thao anh dũng truy kích địch nhân. Thân chịu trọng thương. Hàn Triết Thao đã bị khẩn cấp đưa trở về nhà tộc. Về phần thương thế đến tộc cùng như thế nào ngược lại là không rõ ràng lắm. Bất quá. Lữ Nguyệt Đồng rất nhanh liền đem chúng quân sĩ triệu tập lại. Tuyên bố lần linh thạch quặng mỏ giảm sản lượng này đã triệt để điều tra rõ. Có thể khải hoàn hồi triều. Một bên không quên dùng Hàn Triết Thao làm gương. Hảo hảo khích lệ cả mọi người một phen. Phải vì gia tộc có tinh thần dũng cảm hy sinh. Mặc dù nàng nói rất nghiêm trang. Nhưng sau khi đợi những người khác lui ra ngoài, nào còn nhịn được vui vẻ, lập tức cười ha hả, thậm chí ngay cả bụng cũng cười đau. Một bên dùng tay vịn lấy cái bàn, một bên ôm bụng, trong đôi mắt đẹp đã có vài tia nước mắt. Tên khốn kia bị thủ lĩnh đạo phỉ không biết dùng lợi hại gì tạc nổ hạ thân. Hơn nữa vật kia có kịch độc tính ăn mòn mãnh liệt. ngay cả lĩnh vực chi lực cũng có thể thôn phệ. Đồ chơi hại người kia căn bản mọc không trở lại. Liếc nhìn sang có thể chứng kiến đồ vật phía sau cái mông của hắn. Thật sự là làm lão nương nín hỏng rồi. Ở trước mặt người Lữ gia còn phải giả bộ lấy trầm thống ai điếu tiểu kê kê của hắn. Không thể thống khoái bật cười thật sự là khó chịu. Nữ bạo long này quả nhiên cái gì cũng dám nói a. Nhưng nghĩ đến trên mông đít của Hàn Triết Thao đột nhiên nhiều hơn một lỗ thủng trong suốt. Bộ dáng này ngẫm lại cũng làm cho người cảm thấy uể dị. Lâm Lạc, Phạm Thương Vũ đều lộ ra dáng tươi cười. Loại người này chết không có gì đáng tiếc. Tự nhiên không có gì đáng đồng tình. Lữ Nguyệt Đồng càng là tâm tình sung sướng. Mặc dù Hàn Triết Thao kia không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hạ thân lại rất có khả năng vĩnh viễn không mọc trở lại. Hàn gia còn có mặt mũi muốn nàng gả cho một tên phế nhân sao? Chúc mừng ngươi, về sau rốt cuộc không cần bị tên chán ghét kia dây dưa rồi. Lâm Lạc cười nói. Hừ, cho dù hiện tại lão nương chịu gả, hắn dám lấy sao? Không sợ ngày sau lão nương đeo cho hắn mười mấy cái nón xanh mơn mẫn, lại sinh cho Hàn gia hắn mấy đứa con hoang. Lữ Nguyệt Đồng mười phần dũng mãnh nói. Nàng nhìn lướt qua Lâm Lạc, đột nhiên hạ giọng cho hắn một cái mị nhãn. Tiểu Bạch Kiểm không có việc gì luôn nhìn chằm chằm vào ngực lão nương, có phải cũng muốn góp một đứa hay không? Nhưng nàng trời sinh không biết dùng mị nhãn. Cái mị nhãn này lại giống như bạch nhãn. Không đợi Lâm Lạc trả lời liền cười lên ha hả. Bộ ngực sữa run run một hồi loạn chiến, làm cho người ta hoa mắt. Lâm Lạc không khỏi đổ mồ hôi, nữ bạo long này xác thực không phải nam nhân bình thường có thể chịu được. Thật không biết về sau nam nhân đáng thương nào sẽ phải chịu nàng độc hại. Ngăn chặn mạch nước ngầm dưới mặt đất, tăng cường cả trận pháp phòng ngự. Lúc này Lữ Nguyệt Đồng mới mang theo mọi người quay lại hắc sát quân doanh. Kỳ thật chỉ cần ngăn chặn thông đạo đường cho thợ mỏ bên trong có cơ hội chạy trốn là được. Về phần người ở phía ngoài muốn trộm đi vào, phải xem hắc sát quân tuần tra có đáp ứng hay không đã. Sau khi trải qua chuyện này, hắc sát quân thủ vệ linh thạch quặng mỏ lại tăng cường rất nhiều. Thợ mỏ lộ ra tin tức kia quả nhiên đã nhận được đại xá. Bất quá bị thụ độc vụ ăn mòn quá lâu. Hắn có thể sống thêm 10 năm 8 năm cũng xem là tốt rồi. Trở lại trong quân doanh, Lữ Nguyên Hạo tự mình ra mặt ngợi khen tất cả mọi người. Đối với Hàn Triết Thao càng là khen ngợi không ngớt, nhưng lại không hề đề cập tới việc hắn lén làm. Thiếu chút nữa để cho thủ lãnh đạo tặc chạy trốn. Cái mặt mũi này vẫn là phải bán cho Hàn gia. Dù sao cũng chỉ là vài câu ngợi khen trên miệng. Đối với Lữ gia mà nói lại không có tổn thất gì. Tất cả mọi người xuất hành đã nhận được linh thạch ban thưởng. Mỗi người 10 khối. Mà 7 người tham dự vây bắt kẻ trộm càng là lấy thêm gấp đôi. Để cho bọn hắn mỗi người đều vui mừng. Đương nhiên là có người vui mừng có người buồn. Tuy vết thương của Hàn Triết Thao đã nhận được lão tổ gia tộc tự mình cứu chữa, nhưng lại không thể khôi phục như lúc ban đầu. Nói cách khác, tuy tánh mạng của Hàn Triết Thao không ngại, không ảnh hưởng tu luyện, nhưng đời này là cùng nữ nhân vô duyên rồi. Từ tiên thiên cảnh bắt đầu, tinh hoa của bản thân võ giả liền thập phần cô động, khiến cho sinh ra hậu đại trở nên phi thường khó khăn. Mà theo tu vi tăng lên, cái độ khó này tự nhiên cũng như diều gặp gió. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 629 rời xa nước xoáy. 2. như Tô Quảng Khai mặc dù là chí cường giả bước thứ hai, thê thiếp càng là dùng trăm mà tính. Nhưng cuối cùng nhất cũng chỉ có một cái. Tuy tộc nhân Tô gia lên số lượng trăm vạn, nhưng đó là mười mấy vạn năm khai chi tán diệp. Thứ hai ít nhất chính thành tộc nhân chẳng qua là người bình thường, tự nhiên không có vấn đề về phương diện sinh dục. Gia tộc căn bản không có nhiều tài nguyên tu luyện cung cấp cho bọn hắn như vậy. Mà ở Đông Châu, chỉ cần gia tộc có được mỏ linh thạch, tộc nhân kia như thế nào cũng có thể chồng chất đến thiết biến cảnh đỉnh phong. Điều này sẽ đưa đến một hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cái kia chính là tộc đàn mở rộng trở nên thập phần chậm chạp. Tuy đạt tới thiết biến cảnh có thể có ngàn năm thọ nguyên, nhưng ngàn năm này có thể sinh một hậu đại đi ra đã là không tệ rồi. Muốn sinh hai cái, cái kia chính là khó càng thêm khó. Bởi vậy, vô luận là Lữ gia hay là Hàn gia, nhân viên gia tộc đều chẳng qua là 400-500 người. Cái này vẫn là kết quả mà đám bọn hắn không ngừng cày cấy. Mỗi người đều chí ít có hơn 10-20 thê thiếp. Đây cũng là vì cái gì Lữ Hân Bảo kia rõ ràng là bao cỏ, lại như cũ có thể lấn nam bá nữ. Việc ác bất tận. Tuy hắn không tranh khí, nhưng chỉ cần đồ chơi phía dưới kia của hắn không chịu thua kém, sinh nhiều cho Lữ gia mấy cái hậu đại, không chừng sẽ có một cái là nhân tài thì sao? Ngay cả hậu nhân bình thường cũng quý như bảo vật như thế. Vậy thì càng đừng đề cập hậu nhân thiên tài như Hàn Triết Thao. Tư chất kiệt xuất, bị gia tộc ký thác kỳ vọng đột phá bước thứ năm rồi. Tuy tu vi càng cao, độ khó sinh hạ hậu đại cũng càng lớn. Nhưng khi nào sinh ra, khởi điểm của đứa nhỏ này cũng càng cao. Như hai đại không linh cảnh cao thủ liên kết sinh hạ hậu đại mà nói, cái kia vừa sinh ra là tiên thiên cảnh. Hàn Triết Thao cùng Lữ Nguyệt Đồng cũng có thể được tính là thiên tài. Đợi đến lúc hai người đạt tới bước thứ tư, thậm chí bước thứ năm có thể sinh hạ một hậu đại mà nói, cái kia nói không chừng sinh ra là thiết biến cảnh đỉnh phong, có được bộ phận lĩnh vực của cha mẹ song phương, rất nhanh liền có thể đột phá linh cảnh. Bởi vì Lữ Nguyệt Đồng chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Hơn nữa cha mẹ của nàng ở thời điểm sinh ra nàng chẳng qua là huyễn linh cảnh, vừa xuất thế là thanh huyền cảnh, 10 tuổi nhập linh cảnh, ở dưới gia tộc toàn lực tài bồi, không đến 30 liền tiến vào huyễn linh cảnh. Có thể thấy được, võ giả cũng là một người cha phi thường liều. Đối với một cái thai tốt tuyệt đối có thể phấn đấu mấy trăm, thậm chí ngàn năm. Nam căn của Hàn Triết Thao bị phế, cái này ở Hàn gia đưa tới sóng to gió lớn. Cái này đã để cho Hàn gia thiếu đi một phần huyết mạch truyền thừa. Nhưng càng quan trọng chính là kế hoạch cưới hậu đại kiệt xuất nhất Lữ gia Lữ Nguyệt Đồng chỉ có thể chết non. Chẳng lẽ muốn để cho Lữ đại tiểu thư gả cho một tên phế nhân, hoặc là lại để cho gia tộc lão tổ lấy nàng làm tiểu thiếp, không sợ bị Lữ gia dùng nước bọt phun chết ư? Lão tổ thực sự không có một điểm hy vọng sao? Trong mật thất Hàn gia, Hàn Tại Nguyên cung kính hướng một gã lão giả râu tóc bạc trắng hỏi. Tuy bản thân hắn có được tu vi bước thứ ba, nhưng ở trước mặt lão giả này lại so với cừu non càng nghe lời. Lão giả kia dĩ nhiên là Hàn gia lão tổ, có được tu vi tịch linh cảnh Hàn Đoan. Tu vi đã từng là tịch linh cảnh đỉnh cao, bởi vì trùng kích bước thứ năm thất bại, bị cắn trả làm cảnh giới ngã xuống. Nhưng mà nếu lúc này Lâm Lạc ở đây mà nói, nhất định có thể nhìn ra tu vi lão giả này đã về tới tịch linh cảnh hậu kỳ, ít nhất tu đầy 30 khiếu huyệt, ẩn ẩn lộ ra khí tức cường đại đáng sợ. Trừ khi có thể có được linh dược toái linh cảnh trở lên, nếu không. Hàn Đoan lắc đầu, nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra một đạo sát khí. Ba ánh mắt tiếp xúc, một cái bàn dùng lục tinh một chế thành lập tức hóa thành tro bụi. Lục tinh một là vật liệu gỗ vô cùng chắc chắn, vạn năm mới có thể thành thuộc. Tuy bản thân không có một chi tinh hoa gì, nhưng vô cùng cứng rắn. Dù là huyễn linh cảnh cao thủ toàn lực oanh kiếp cũng không phải 3 đến 2 lần có thể đập nát. Nhưng ở dưới ánh mắt của Hàn Đoan liền ầm ầm vỡ vụn, đủ thấy uy năng của võ giả bước thứ tư đáng sợ đến cỡ nào. Hàn Đoan cũng lắc đầu, linh dược cấp bậc toái linh cảnh. Đừng nói Hàn gia căn bản không dám suy nghĩ, dù là Kỳ Vân Tôn Tôn chủ nhận được cũng sẽ lập tức bị người diệt môn. Nhận được thiên tài địa bảo lại không có thực lực tương ứng, cái kia cũng không phải phúc duyên mà chỉ biết mang đến thiên đại tai nạn. Lão tổ, chúng ta phải tạm thời nhịn xuống cơn tức này sao? Hàn Tại Nguyên hỏi. Hàn Triết Thao là cháu ruột hắn, phẫn nộ của hắn có thể nghĩ. Lão phu thậm chí hoài nghi, sự kiện linh quán bị trộm lần này là Lữ gia một tay bày ra, vừa ăn cướp vừa la làng, dụng ý chính là muốn rung cây dọa khỉ. Hàn Đoan nhắm hai mắt lại, khí thế toàn thân thu liễm như bình thường đến không thể lại bình thường. Nhưng Hàn Tại Nguyên lại kinh hơn một tiếng. Lão tổ có ý tứ là Lữ gia biết rõ những năm này chúng ta nuốt riêng linh thạch, cố ý an bài việc này đến chấn nhiếp Hàn gia chúng ta. Không sai. Hàn Đoan cũng không có mở mắt. Hừ, cái linh quán này vốn là lão phu liều tính mạng nắm bắt đến. Nếu không có như thế, lão phu há lại sẽ rơi xuống nội thương. Thời điểm trùng kích bước thứ 5 thất bại trong gang tấc, nếu không lão hữu Lữ thế gian kia làm sao có thể kỵ đến trên đầu lão phu. Tuy Hàn Triết Thao cảm thấy chuyện ăn cắp linh quán cùng Lữ gia tự hồ không có quan hệ gì, bởi vì bọn họ như thế nào cũng khó có khả năng đi mời một sơn tặc gian giết tộc nhân trực hệ của bọn chúng đến làm cái hoạt động này. Huống hồ linh thạch bị trộm trùng kích đối với Lữ gia là xa xa lớn hơn Hàn gia. Nhưng lão tổ đã nói như vậy rồi, hắn lại há dám phản đối, còn nữa, hắn cũng không cam tâm nuốt xuống cơn tức này. Chúng ta làm sao bây giờ? Hắn trợ giúp nói. Quan Đào nói hắn đã nhận được cơ hội đột phá. Ngắn thì 10 ngày, lâu là 1 tháng, tức có thể đi vào tịch linh cảnh. Đến lúc đó, thực lực của chúng ta hơn xa Lữ gia. Lão phu muốn cho lão hữu Lữ gia kia quỳ gối dưới chân hát thập bát môn. Hàn Đoan cười lên ha hả, nhưng thanh âm lại lạnh như băng đến đáng sợ. Hơn 20 ngày sau, Hàn Quan Đào đạp nguyệt tới, khí tức toàn thân đem phòng ở dọc theo đường sinh sinh oanh sập. Bên trong vẫn còn ngủ say không người nào không lập tức bị lực lượng khủng bố nghiền áp. Một đường đi qua, không một người sống. Có điểm gì là lạ? Lâm Lạc cau mày nói. Ai bảo ngươi vào vội vã như vậy, nên không chuẩn vị trí. Tô Mị ở trong ngực của hắn nỉ non nói, má lúm đồng tiền xinh đẹp như nhuộm tràn đầy phong tình mê người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 630 rời xa nước xoáy. 3. Dùng Hàn gia có thù tất báo, không có khả năng nhiều ngày như vậy cũng không có phản ứng gì. Lâm Lạc ngừng động tác, vấn đề này càng nghĩ càng để cho hắn cảm thấy bất an. ngốc tử, thời điểm cùng bổn cô nương làm chuyện tốt lại nghĩ lấy chuyện khác, xem ta cắn chết ngươi. Tô Mị tức giận. Há có thể nghĩ đến thời điểm hai người hoàn hảo. Lâm Lạc lại đột nhiên dừng lại nói ra một câu sát phong cảnh. Lâm Lạc cười hắc hắc ở trên bầu ngực cao ngất của nàng hôn một cái nói. Ngoan, đừng làm rộn. Trước làm xong lần này. Tô Mị cắn vành tai Lâm Lạc. Bổn cô nương bị ngươi làm nửa vậy, ngươi muốn không chịu trách nhiệm mà nói, bổn cô nương cứ như vậy trơn bóng chạy đi. Yêu nữ. Lâm Lạc đành phải khổ cực cày cấy. Đã đến thời điểm hưng phấn. Hai cái đùi ngọc thon dài của Tô Mị chăm chú kẹp lấy eo hổ của Lâm Lạc. Nếu không phải Lâm Lạc là linh cảnh chí cường giả, cái lực lượng khổng lồ này hoàn toàn có thể đem một gã thiết biến cảnh võ giả sinh sinh bẻ gãy. Ngốc tử, sờ ngực bổn cô nương nhiều một chút mới có thể càng lớn. Lúc ở trên giường Tô Mị tự nhiên cái gì cũng dám nói. Khá lớn rồi, lại lớn nữa sẽ thành dưa hấu. Hừ, dưa hấu không tốt sao, bằng không thì ngươi luôn nhìn chằm chằm vào ngực nữ bạo long kia làm gì? Tô Mị có chút ghen ghét nói. Cặp mỹ nhũ là sự tình nàng tự ngạo nhất. Chẳng những kiên quyết, cực đại. Hơn nữa hình dạng như tim măng. Cực kỳ đẹp. Ngay cả chính nàng có đôi khi cũng kìm lòng không được sờ hơn mấy lần. Nhưng gặp được Lữ Nguyệt Đồng không biết đã ăn cái gì lớn lên kia, nàng cũng chỉ có thể cam bái hạ phong rồi. Hơn nữa, bộ ngực của Lữ Nguyệt Đồng không chỉ lớn, no đủ rắn chắc. Hình dáng cực đẹp. Cũng không phải loại hình lớn đến làm cho người ta buồn nôn. Lúc này mới mỗi lần xuất hiện đều làm cho nam nhân chảy nước miếng đầy đất. Không có chuyện này, ta thích nàng như bây giờ. Lâm Lạc thề thốt phủ nhận. Hừ hừ hừ. Vừa nói đến bò sữa kia ngươi liền hưng phấn rồi. Vật kia càng thêm cứng ngắc. Tốc độ rút cũng nhanh ít nhất ba thành. Còn nói không thiết. Nàng ngay cả cái này cũng có thể tính toán đi ra. Đừng muốn nói sang chuyện khác. Đến thời điểm này còn nâng lên những nữ nhân khác. Ta nhất định sẽ có chút phản ứng đặc thù. Yêu nữ nàng chỉ giỏi đoán mò. Sau khi gió êm sóng lặng, Lâm Lạc đem tứ nữ gọi vào trong phòng. Ý định trước chuyển ra khỏi Lữ gia. Bọn hắn bản không phải người Lữ gia. Một mực ở lại nơi này là vì có Lữ Nguyệt Đồng. Đúng vậy, ta cũng thấy được mấy ngày nay hào khí áp lực có chút đáng sợ. Lăng Kinh Hồng gật gật đầu. Hắc sát quân cũng mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Tự hồ tạo thành hai phái rõ nét. Lẫn nhau trong lúc đó nóng tính rất lớn. Ngay cả Lăng Kinh Hồng cũng nói như vậy, Tô Mị tam nữ càng là không dám xem thường. Thế nhưng mà chúng ta chỉ là mới đến, Lữ, Hàn hai nhà lại đấu theo chúng ta có quan hệ gì? Ninh Kiều Nguyệt có chút mờ mịt nói ra. Nữ nhân ngu ngốc. Đầu óc của nàng để trên mông điếc ư. Trách không được bờ mông vừa tròn vừa lớn. Để cho ngốc tử xem xét liền chảy nước miếng. Tô Mị bật cười. Không nói trước kia. Hàn Triết Thao đã bị đoạn đi mệnh căn. Nói tiếp cũng là nghe xong lời của ngốc tử. Mới phát hiện chút ít đạo tặc này. Người ta sẽ không nghi ngờ sao. Thế nhưng mà rõ ràng là chính bản thân hắn muốn độc chiếm công lao. Ninh Kiều Nguyệt yếu ớt nói. Hàn gia như thế nào lại đem trách nhiệm đổ đến đầu mình, tất nhiên phải tìm người thế tội. Trước kia ngốc tử cùng Hàn gia bất thường. Hiện tại lại làm hại bọn hắn mất một tộc nhân tiềm lực. Ngươi nói bọn hắn sẽ bỏ qua ngốc tử sao? Tuy tuổi của Tô Mị nếu so với Ninh Kiều Nguyệt còn ít đi một chút, lại phi thường cam tâm tình nguyện làm nhân vật đại tỷa, một bộ giáo huấn tiểu đệ. Ninh Kiều Nguyệt giờ mới hiểu được, cúi đầu xuống bắt đầu chơi ngón tay, đây là tuyệt chiêu nàng thường dùng. Hàn Lữ hai nhà vốn là mâu thuẫn nặng nề, tùy thời đều có thể bộc phát xung đột. Nói không chừng sự tình Hàn Triết Thao chính là một cơ hội. Hiện tại Hàn gia bình tĩnh đến quá mức đáng sợ, đây tuyệt đối không bình thường. Lâm Lạc tiếp tục nói, cái kia phải làm sao? Ngày mai tìm chỗ cách Lữ Thành xa một chút ở lại. Ta cùng Kinh Hồng như bình thường đi hắc sát quân huấn luyện. Các ngươi tùy thời làm tốt chuẩn bị rời đi. N. Lâm Lạc gia nhập hắc sát quân chỉ là muốn tạm thời tìm kiếm một địa phương dừng chân. Sau khi đối với toàn bộ Đông Châu đã có hiểu rõ được nhất định, sẽ rời Lữ Thành. Nhưng Hồng Nhan họa thủy có chút phiền phức lại như thế nào cũng tránh không được, thù cùng Hàn Triết Thao là càng kết càng sâu. Hiện tại không cần lo lắng một phế nhân như Hàn Triết Thao. Nhưng một khi hai nhà Lữ Hàn toàn diện khai chiến mà nói, Lâm Lạc kẹp ở giữa có khả năng bị đốt thành tro bụi. Tuy tu vi bây giờ của hắn là huyễn linh cảnh đỉnh cao, nhưng Hàn gia lại không thiếu cao thủ bước thứ ba, thậm chí có lão tổ bước thứ tư. Gặp được những cao thủ này, Lâm Lạc liền khó có sức hoàn thủ rồi. Ở trong tay huyền linh cảnh cao thủ, Lâm Lạc miễn cưỡng còn có thể tự bảo vệ mình. Nhưng gặp gỡ lão tổ bước thứ tư liền thảm rồi. Ở đây cũng không phải là băng viên động, có hoàn cảnh tự nhiên có thể lợi dụng che chắn. Mà Hàn gia lão tổ cũng không phải đột nhiên thân thể trở nên cực lớn như băng viên. Một khi theo dõi Lâm Lạc, cái kia ngay cả địa phương chạy trốn cũng không có. Đem tam nữ an bài trong sơn cốc yên lặng cách Lữ Thành đầy đủ xa. Dù sao ăn uống ở bên trong không gian pháp khí đều có. Trước kia các nàng chỉ có thể dùng không gian pháp khí đến thu đồ vật. Nhưng hiện tại sau khi tiến nhập linh cảnh, không gian đan điền cũng thành không gian pháp khí thứ hai. Hơn nữa không giống không gian pháp khí lớn nhỏ là cố định. Không gian đan điền có thể theo cảnh giới tăng lên mà tăng lớn. Dù cho mới vừa vào không linh cảnh cũng có thể có lớn nhỏ hơn 30 trượng, cùng phạm vi lĩnh vực đối ứng. Bởi như vậy, tam nữ tự nhiên không lo không gian không đủ. Đặc biệt là không gian trong tử đỉnh của Lâm Lạc hiện tại đã đạt đến ngàn dặm. Nếu như bên trong có thể cho người ở mà nói, cái kia toàn bộ Lâm gia, Tô gia đều có thể một lần tiến vào, giải quyết buồn phiền ở nhà. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng y nguyên mỗi ngày đi tới đi lui quân doanh, diễn luyện hợp kích chi thuật. Biểu hiện bên ngoài nhìn không ra địa phương nào bất ổn. Đường Điềm là quỷ linh tinh, hơn nữa nàng có năng lực đặc thù, tự hồ cái gì cũng trói không được nàng. Lâm Lạc căn bản không cần lo lắng nàng, chỉ là nhắc nhở Phạm Thương Vũ phải cẩn thận một chút. Tuy tu vi của Phạm Thương Vũ đã bị Lâm Lạc xa xa vung ở phía sau, nhưng hắn ở Nam Châu cũng là trải qua mưa gió mới đi đến một bước này. Tự nhiên kinh nghiệm phong phú, tỏ vẻ trong lòng hiểu rõ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 631 Hàn gia làm khó dễ. Tuy bọn hắn đều là mượn đội tàu Lữ gia đi vào Đông Châu, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì Lữ gia mà đem tánh mạng của mình bồi vào. Dù cho Lữ gia đối với Lâm Lạc nhìn cao thoáng một chút cũng chỉ là cho nhiều mấy khối linh thạch. nhân vật cao tầm một cái cũng không có lộ mặt qua, coi trọng như vậy Lâm Lạc tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Ngược lại là Lữ Nguyệt Đồng lại để cho Lâm Lạc có chút bận tâm. Nữ Bạo Long này tuy tánh khí táo bạo, nhưng nhận thức lâu rồi liền có thể biết nàng thật tình không xấu. Nếu ở gia tộc thay đổi mà ném đi tánh mạng thật đúng là làm cho người ta tiếc hận. Nếu như Lữ Hàng hai nhà thực sự bộc phát đại chiến, Lâm Lạc quyết định mời Lữ Nguyệt Đồng cùng một chỗ ly khai. Nhưng nếu nàng kiên trì cùng gia tộc tồn vong, Lâm Lạc cũng không có thể mang theo tứ nữ cùng một chỗ nhảy vào hố lửa. Hắn chỉ là huyễn linh cảnh, xác thực khó có lực nghịch chuyển càn khôn, còn không bằng hảo hảo sống sót. Ngày sau tu vi đại thành, trở về thay Lữ Nguyệt Đồng báo thù, bằng không thì mọi người cùng nhau chết. Đây chẳng phải là càng thêm không đáng sao? Một ngày này, Lâm Lạc đang cùng đội viên của mình diễn luyện trận pháp, đã thấy 10 binh sĩ hắc sát quân đi tới. Một bên cùng bọn hắn chào hỏi, lại để cho bọn hắn nghỉ ngơi một hồi. Tâm sự. Trong hắc sát quân, hàng rào ở giữa tiểu đội cùng tiểu đội rất rõ ràng, rất ít có loại cử động giao hảo này. Nhưng những người này xuất ra hảo tử, lại khơi gợi lên con sâu rượu trong bụng mấy người. Lập tức ngồi trên mặt đất, vài chén rượu đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ, thân mật đến như là huynh đệ nhà mình. Ách! Đột nhiên, một tên binh sĩ trong đội của Lâm Lạc dưới chân mềm nhũn, tự hồ không thắng tử lực. Sát! Nhưng vào lúc này, binh sĩ hắc sát quân không mời mà tới kia nhao nhao phát động công kích. Nguyên một đám thả ra lĩnh vực vung vẫy, lấy lĩnh vực hướng bọn người Lâm Lạc phát động tập kích. Tập kích như vậy để cho tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Ai có thể nghĩ đến đều là thành viên hắc sát quân sẽ gặp đến đồng bạn lãnh huyết tập sát. Mặc dù mọi người bình thường rất ít đi đi lại lại, nhưng đó là xuất phát từ quan hệ cạnh tranh, nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà sinh tử tương bác. Hơn nữa, càng làm cho bọn hắn sợ hãi là linh lực trong cơ thể của bọn họ vậy mà cầm lên không nổi. Thậm chí ngay cả lĩnh vực cũng phóng thiết không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tập sát tới. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, nắm tay phải oanh ra, một cổ lực lượng không thể chống cự bắt đầu khởi động. Bành bành bành, 10 người tập sát kia lập tức bị oanh bay ra ngoài. Ngươi như thế nào còn có thể động linh lực? Một gã tập sát hoảng sợ nói. Trong rượu có độc vô sắc vô vị, hơn nữa chỉ có thông qua dược vật đặc thù mới có thể bộc phát. Là như thế này phải không? Lâm Lạc nhàn nhạt nói ra. Hắn từ tiểu cô nương Tiêu gia biết được có dược vật như vậy. Bất quá có thể xua tán độc tính là uy năng của tử đỉnh. Hiện tại bên Lâm Lạc có thể đứng chỉ có Lâm Lạc, Lăng Kinh Hồng, Đường Điềm cùng Phạm Thương Vũ. Lăng Kinh Hồng cùng Đường Điềm là không thích uống rượu. Thứ hai càng sẽ không cùng một đám xú nam nhân uống. Mà Phạm Thương Vũ lại suy nghĩ nhiều hơn. Uống xong rượu toàn bộ tiến nhập đan điền không gian của hắn, cũng không có vào bụng. Hàng gia rốt cục phát động công kích rồi, Lâm Lạc ở trong lòng nói ra. Mà đúng lúc này, trong quân doanh vang lên nhiều tiếng kêu thảm thiết. Hàng gia đã mưu đồ cả mấy ngàn năm, cái công tác chuẩn bị này tự nhiên làm được cực kỳ đầy đủ. Một khi khởi xướng tiến công tất nhiên là như mưa to kèm theo sấm sét. Chỉ sợ, ở trong nháy mắt ngắn ngủn này, tất cả binh sĩ hắc sát quân trung với hàng gia đều bị tàn sát thất thất bát bát. chỉ có không thích uống rượu hoặc là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mới có thể tránh được một kiếp. Nhưng thoát được một kiếp này, phía dưới sẽ gặp phải thế lực hàng gia vây đánh, dùng chúng lớn quả. Tất cả mọi người là nghiêm chỉnh huấn luyện, thông đánh hợp kích chi đạo. Cái đệ nhị kiếp này liền thật không có mấy người có thể lại vượt đi qua rồi. Bày trận không cần sợ hắn cũng chỉ là không linh cảnh đỉnh phong mà thôi. Một gã quân sĩ hàng hệ hét lớn. Hơn 10 người kia lập tức kết trận, hướng mấy người lâm lạc bao vây mà đi. Đến chơi trốn tìm A. Đường Điềm vui vẻ. Thân hình vừa chui. Vô cùng hữu dị đột phá phòng ngự của đối phương. Ba ba ba. Khởi chân liền hướng trên mông đít đối phương đạt tới. Tuy nàng chỉ có tu vi không linh cảnh hậu kỳ, lại có một loại năng lực bỏ qua phòng ngự, cùng Bảo Bảo Đại Tiên có chút tương tự. Một cước này đạp ra ngoài căn bản không nhìn lĩnh vực của những binh sĩ hàng gia kia, đem bọn họ đều đá ngã gục. Nàng cười mừng rỡ ha ha. Cái này đều ngã trái ngã phải một mảnh trận pháp chi lực cũng không thể nào nói đến, hoàn toàn phế bỏ. Giết đi ra ngoài. Lâm Lạc lãnh đạm nói. Hàng gia đã phát động ra chiến tranh. Cái kia tất nhiên là cục diện không chết không ngớt rồi. Không được phép hắn hạ thủ lưu tình. Bành, bành, bành. Hắn cường thế ra tay. Khí tức huyễn linh cảnh đỉnh phong không hề che giấu tràn trề mà động. Một quyền oanh ra nhất định oanh giết một người. Hoàn toàn không có chỗ trống cò kè mặt cả. Phạm Thương Vũ. Lăng Kinh Hồng vẫn chỉ là đem đối thủ riêng phần mình cuốn lấy. Lâm Lạc cũng đã giết một lần. Hồi thân oanh ra hai quyền. Đem hai người cuối cùng phân biệt đuổi giết. Dù sao chỉ có thiên tài võ giả mới có thể miễn cưỡng ngăn cản đại cảnh giới áp chế. Những võ giả bình thường này lại há có thể nghịch thiên như thế. Còn nữa, Lâm Lạc cũng không phải là huyễn linh cảnh đơn giản, mà là siêu cấp cao thủ bốn hệ công pháp tiến vào huyễn linh. Hỏa hệ công pháp càng là bảo tố tới huyễn linh cảnh đỉnh phong. Cái này nếu một quyền không thể đuổi giết một không linh cảnh võ giả, đó mới không bình thường. Nhìn binh sĩ dưới trướng uể oải đầy đất, hướng hắn lộ ra vẻ cầu khẩn. Lâm Lạc khe khẽ thở dài, bàn tay lớn cuốn qua, chấn choáng bọn chúng. Sau đó toàn bộ thu vào trong tử đỉnh. Cái này nếu lưu họ lại mà nói, cái kia chẳng khác gì là để cho bọn hắn chờ chết. Dù sao cũng coi như là đồng liêu một hồi. Lâm Lạc không cách nào làm được như không thấy. Dù cho linh cảnh chí cường giả không có linh khí bổ sung, cái này không ăn không uống không hô hấp cũng có thể sống trên cả tháng thời gian. Thu bọn chúng vào trong tử đỉnh cũng nghẹn không chết. Ta đi tìm Lữ Nguyệt Đồng. Nàng cùng Phạm Huyên tiểu ma nữ đi chỗ các nàng mị nhi, chúng ta lập tức ly khai. Lâm Lạc hướng Lăng Kinh Hồng nói ra. N. Lăng Kinh Hồng biết rõ thực lực Lâm Lạc trên xa mình. Lưu lại chẳng những không thể giúp được hắn, ngược lại còn có thể cản trở. Tự nhiên sẽ không cậy mạnh nói muốn lưu lại. Hàng Minh Vũ, ngươi thật to gan. Lại dám phạm thượng làm loạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 632 chạy ra ôm chặt. 1. Hét lớn một tiếng. Thân ảnh Lữ Nguyên Hạo cũng xuất hiện ở trên không trung. Hắn hoàn toàn phóng xuất ra lực lượng bước thứ ba đỉnh phong. Mày rậm đứng đấy. Mặt mũi tràn đầy lệ khí. Đã thật sự nổi giận. Phạm thượng làm loạn. Một thanh âm có chút âm trầm thổi qua. trên bầu trời cũng nhiều một trung niên nam tử gầy ốm. Khí tức bước thứ ba hậu kỳ mãnh liệt như biển. Ít nhất tu thành 30 khiếu huyệt. Chỉ hơi kém Lữ Nguyên Hạo một chút. Ở dưới uy áp của hai đại huyền linh cảnh cao thủ. Những huyền linh. Không linh cảnh võ giả tung bay đến giữa không trung kia đều kêu rên một tiếng. Từ trên bầu trời ngã xuống. Rõ ràng là Lữ gia các ngươi thừa dịp nguy đoạt quyền, muốn nói phạm thượng làm loạn, là Lữ gia các ngươi mới đúng. Hàng Minh Vũ dĩ nhiên là trung niên nam tử hơi gầy kia, hắn là một trong những thống lĩnh của Hắc Sát quân. Nghiệt thần tặc tử, thiên địa chung phẫn. Bạch Hoán Phong cũng xuất hiện trên bầu trời. Tu vi của hắn là bước thứ ba trung kỳ. Không sợ uy áp của hai người Lữ Nguyên Hạo. Nhưng lại để cho hắn thật không ngờ chính là Hàng Minh Vũ vậy mà che giấu được sâu như vậy. Một thân tu là còn ở phía trên hắn. Hừ, nói cái gì đều là nói nhảm, đúng sai đều là do người thắng nói. Hàng Minh Vũ vỗ vỗ hai tay. Lại là mấy đạo nhân ảnh bay lên. Đứng ở phía sau của hắn. Thình lình đúng là hai gã thống lĩnh khác trong Hắc Sát quân. Đồng dạng là bước thứ ba tu vi. Chỉ là mới ở sơ kỳ mà thôi. Người quan trọng của Hàng gia đã hiện. Lữ Nguyên Hạo tự nhiên cũng sẽ không lại ẩn giấu thực lực. Đem hai gã thống lĩnh ngoại trừ Lữ Nguyệt Đồng Hoán đi ra. Cũng là huyền linh sơ kỳ tu vi. Trong bảy đại thống lĩnh, thực lực Lữ Nguyệt Đồng yếu nhất. Chỉ vẹn vẹn có nàng một người là huyền linh cảnh đỉnh phong. Sáu người khác đều rảo bước tiến lên huyền linh cảnh. So sánh ưu thế chiến lực, vẫn là Lữ gia chiếm cứ ưu thế. Chẳng những có huyền linh cảnh đỉnh phong tồn tại, lại muốn thêm một người. Nhưng mà, Hàng Minh Vũ lại không hề có vẻ khẩn trương, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng nói. Lữ Nguyên Hạo, ngươi cho rằng Hàng gia ta ẩn nhẫn cũng chỉ có điểm nội tình như vậy sao? Theo âm thanh hắn thét dài này, mười mấy người từ đằng xa bay nhanh tới. Thình lình tu vi tất cả đều là huyền linh cảnh trở lên. Thậm chí có ba người đạt đến huyền linh cảnh. Mà Hàng Triết Thao vậy mà cũng ở trong đó. Một đôi ánh mắt ngoan độc ở trong đám người tìm kiếm một phen. Lập tức tập trung ở trên người Lâm Lạc. Tử sĩ mà Hàng gia bồi dưỡng nghìn năm qua. Bọn họ trực tiếp bắt trẻ con có tư chất tốt. Từ nhỏ cho phục dụng linh đan. Ngâm mình ở trong linh dịch. Đợi cho đến lúc 10 tuổi sẽ để bọn họ chém giết lẫn nhau. Trong trăm lưu một. Lại tập trung tài nguyên bồi dưỡng vài người lưu lại này. Qua ngàn năm. Cũng chỉ bồi dưỡng ra mười mấy người như thế. Cũng khó trách lúc trước Lâm Lạc giết chết một cái sẽ yêu thương như vậy. Dù sao. Chỉ dựa vào tộc nhân của Hàng gia mình, muốn bồi dưỡng ra hơn 10 cao thủ này đến thực sự quá khó khăn rồi. Hét lớn một tiếng. Thân ảnh Lữ Nguyên Hạo cũng xuất hiện ở trên không trung. Hắn hoàn toàn phóng xuất ra lực lượng bước thứ ba đỉnh phong. Mày rậm đứng đấy. Mặt mũi tràn đầy lệ khí. Đã thật sự nổi giận. Phạm thượng làm loạn. Một thanh âm có chút âm trầm thổi qua. Trên bầu trời cũng nhiều một trung niên nam tử gầy ốm. Khí tức bước thứ ba hậu kỳ mãnh liệt như biển. Ít nhất tu thành 30 khiếu huyệt. Chỉ hơi kém Lữ Nguyên Hạo một chút. Ở dưới uy áp của hai đại huyền linh cảnh cao thủ. Những huyền linh. Không linh cảnh võ giả tung bay đến giữa không trung kia đều kêu rên một tiếng. Từ trên bầu trời ngã xuống. Rõ ràng là Lữ gia các ngươi thừa dịp nguy đoạt quyền, muốn nói phạm thượng làm loạn, là Lữ gia các ngươi mới đúng.